Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rào Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 67, ngày đầu gặp mặt. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày mưa. Khi đó, tên cậu không phải là Lâm Ngôn, mà là Đoàn Trạch. Con trai độc nhất trong nhà, được vẻ ngoài thanh tú trắng trẻo sạch sẽ, lại rất được cha mẹ nuông chiều, nên từ nhỏ tính tình đã bướng bỉnh, ngổ ngáo, chẳng biết sợ là gì. Cả ngày chỉ lo chơi giấy, học vài con chữ, đọc mấy cuốn sách giải trí. Bao nhiêu tiên sinh dạy học được mời về đều bị cậu chọc tức mà bỏ đi. Năm 11 tuổi, phụ thân đốt đèn xem sổ sách giữa đêm khuya, ngẩng đầu lên đã thấy cậu đứng trước cửa, mè nheo rằng không muốn đi học ở chỗ tiên sinh nữa. Phụ thân ngẫm nghĩ một lúc, nói đã là con buôn thì học kinh thư cũng được tích sự gì đâu, cho học kinh thương vậy. Sĩ nông công thương thì thường xếp chót, tiền vào như nước, thóc để chật kho, nhưng gặp quan huyện vẫn phải khom lưng cúi đầu, vân vân dạ dạ. Năm hết Tết đến vẫn phải biếu tặng nào mì, nào gạo cho các tú tài nghèo trong huyện. Ngay cả bài biện trang hoàng trong nhà cũng không được theo ý thích, có lẽ chỉ lên mặt được với đầu bếp mà thôi. Đoan Trạch học sổ sách được 2 năm, một ngày hứng lên đi đến học đường của nhà mình chơi, thì bị đám đường ca đường đệ cười nhạo chế xỉu một phen. Răng cậu là đồ con buôn hám lợi, bay đặt đến học đường làm gì, chỉ biết vài con số. Xem sổ sách, tương lai cả đời cũng chỉ làm thằng con buôn mà thôi. Đoan Trạch luống ca luống cuốn đứng được tại chỗ, nhìn học đường nhốn nháo, sách vở bay đầy trời, rơi trúng vào người mình. Tựa như một bầy bồ câu trắng muốt vỗ cánh phành phạch nhào tới. Nào là kinh sử tử tập, văn chương cẩm tú. Lần đầu tiên trong đời, cậu mới biết hóa ra con người cũng chia cấp bậc như vậy. Cậu ba chân bốn cẳng bỏ chạy về nhà, lại nghe được một tin. Phụ thân có người trưởng tỷ đã gả đến phương xa từ lâu. Nhà chồng họ Tiêu, vốn xuất thân từ thi lễ thế xa có tiếng, nhưng sáng nay đã qua đời. Trưởng tỷ không còn người thân nào để nương tựa, đành dắt theo đứa con tìm đến Đoàn gia Tấn Dương nhờ cậy. Ngày hôm đó, trời đổ mưa rất to, sắc trời dần tối. Dưới màn đêm, những tấm ngói đen bóng trên bờ tường cao phản chiếu ánh lam lóng lánh. Tiếng mõ ngoài phố văng vẳng như vọng lại từ đầu kia của thế giới. Đoàn gia mở ô cửa ngách, một đoàn người nối đuôi nhau bước vào. Ai nấy đều xách theo một chiếc lồng đèn vải đỏ tròn tròn, vừa nhỏ vừa sáng lập lòe, trông như những trái tim nóng bỏng sáng lên giữa đêm mưa u tối. Đoan Trạch nghe tiếng vội vàng bước xuống lầu, đế dậy đạp lên bậc cầu thang bình bết. Ngoài sảnh đang đốt một chậu than nóng, một công tử áo trắng, mặt mũi sáng sủa, dáng vẻ mộc mạc giản dị, đang hàn huyên với phụ thân cậu. Nghe thấy tiếng động, người đó ngẩng mặt nhìn lên lầu, thấy cậu nhóc gầy gò, hai mắt to tròn, đang nấp sau tay vịn cầu thang, liền mỉm cười. Nắng xuân tháng 3 cũng không ấm áp bằng nụ cười ấy của hắn. Có lẽ cả đời cũng chỉ có một lần gặp gỡ như vậy mà thôi. Tựa như phòng ốc đơn sơ được châm một ngọn nến, như cây dành dành vươn cao lên khỏi đình viện. Từng viên gạch, từng miếng ngói của căn nhà cũ không lấn át nổi hắn. Lần đầu tiên, Đoàn Trạch cảm thấy phụ thân mình đang trò chuyện với vị công tử kia, cử chỉ ngôn từ mới thật tục tằng. Ngay cả bản thân mình cũng ngẩn ngơ nơi bậc cầu thang, tay chân lúng túng không biết để đâu cho phải. Tiếc thay cho bộ xiêm y Đoàn Văn chưa từng thay mới kia. Vị công tử ấy đón cậu xuống lầu, xoa đầu báo. Ta là biểu huynh của đệ, tên là Tiêu Út, hơn đệ 5 tuổi. Từ nay trở đi, ta sẽ dạy đệ đọc sách, có được không? Lửa trong chậu thang đang cháy phượng, đỏ rực. Trên người hắn thoảng hương bộ kết tươi mát. Quần áo Đoàn Trạch được xông hương trầm thủy vùng lính nam, có thể trị đau đầu, chống hoa mắt. Nhưng đứng với hắn, cậu lại cảm thấy mình không còn sạch sẽ bằng hàng tôm hàng cá ngoài chợ. Đoan Trạch gật đầu, Tiêu Út thấy người lớn đang bận rộn, bèn dắt tay cậu đi dạo trong sảnh, chỉ vào từng bức họa cổ treo trên tường, nói bức này là của Triển Tử Kiên, bức kia là của Hàn Hoảng, còn đây là của Trương Huyên, Ngô Đạo Tử và Trương Trạch Đoan. Đoan Trạch ngẩn ngơ hỏi, sao cái gì Huynh cũng biết, vậy tranh Tết cá chép trên phố Huynh cũng hiểu sao? Tiêu Út lại cười, cúi người đáp, không hiểu, nhưng có thể học, đệ không hiểu cái gì cũng có thể hỏi ta. Đoan Trạch nghiêng đầu hỏi, Huynh có biết chơi chọi giấy không? Có biết đánh bạc không? Có biết nặng tượng đất không? Tiêu Út nghẹn lời, Đoan Trạch cắn môi nói, Huynh giống hệt đám đường ca ở học đường, rằng một lũ hổ nho, ta không đi thi, không cần công danh, học xem sổ sách là được rồi. Tiêu Út vui vẻ đáp, ai bảo đệ rằng đọc sách là để đi thi lấy công danh, là thương nhân thì càng phải đọc sách. Đọc sách để đầu óc sáng suốt, biết lý lẽ, lòng chứa có thiên hạ. Đây trước hết là gốc rễ để làm người. Con người sống trên đời, đầu tiên là phải học làm người, sau đó mới lập nghiệp. Làm kinh thương thì phải hiểu điều nhân, biết chữ tín cùng nghĩa. Ngày xưa có một người tên là Trang Tử. Ông ấy nói ở Bắc Minh có một loại cá tên là côn. Côn rất to lớn, trải dài không biết mấy ngàn dặm. Đoan Trạch nghiêm túc lắng nghe, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, trong sân có ao nước, mấy phiến lá sen trong mưa xô lên những đợt sóng nhỏ. Gió khuya thổi tận về thời Hán Đường, từng câu từng chữ đều như một bài thơ. Chàng trai áo gấm 18 tuổi năm ấy, nói mình tên là Tiêu Út. Vài ngày sau, cả nhà họ Đoàn trên dưới đều biết chàng thanh niên mới đến năm 14 tuổi đã đổ tú tài. Gặp huyện trưởng có thể không cần bái lại, không bị bắt đi lao dịch. Tiêu gia dù đã suy tàn, nhưng người cô mẫu bệnh tật quanh năm nằm bẹp bên giường, hễ nhắc đến đứa con này, là gương mặt lại sáng bừng. Đám tồi tớ quét dọn thư phòng bỏ hoang đã lâu, khiêng vào một bàn lớn, thêm hai cái ghế dựa sơn đen kề sát chân tường. Giữa phòng bày một bàn vuông hoa lê, thêm mấy bình sứ men xanh, cắm vài quyển trục, giá gỗ tử đàn bày vài món đồ chơi của tiền triều. Giá kê vách tường chật ních sách đóng chỉ, Trinh Chu Lý Học, Tồn Thiên Lý, Diệt Nhân Dục. Song cửa sân son lâu ngày bị phơi nắng đã bạc màu. Hai người ngồi bên bàn, Đoan Trạch cố gắng rèn luyện nét chữ xuân dế của mình. Tiêu Út cầm sách, đọc đến đoạn nào thú vị thì dừng lại, giảng kỹ cho cậu nghe. Mưa thu dần lạnh, tuyết đông rét buốt, sấm xuân chợt sáng, sen hạ mới bung, lại một năm nữa trôi qua. Cô mẫu ở Tiêu gia nhiều năm vất vả, lại ốm bệnh liên miên, cuối cùng cũng tạ thế vào tiết lập thu. Tiêu Út giữ đạo hiếu 3 năm, ngày ngày đóng cửa ở nhà đọc sách, cũng từng có ý định tự lập môn hộ, song lại bị phụ thân Đoàn Trạch nài nỉ. Rằng thằng con trai ngỗ ngược này từ nhỏ đến lớn chưa từng có tiên sinh nào dạy nổi nó. Trong lúc hai người trò chuyện, Đoan Trạch nấp sau khung cửa nghe trộm, thấy Tiêu Út khăng khăng muốn rời đi, liền oa lên khóc nức nở, khiến cả nhà hoảng hốt. Từ lão gia, phu nhân đến thằng hầu còn ở đều đông long can ngăn Tiêu Út. Tiêu Út thấy tình thế như vậy, cuối cùng hết cách, đành ở lại Đoàn gia tiếp tục dạy dỗ Đoàn Trạch. Năm ấy Đoàn Trạch 14 tuổi mới chớm biết yêu. Tiêu Út đọc sách, cậu ngồi bên cạnh trộm ngắm, nửa đêm còn biết mộng xuân. Đến khi giật mình tỉnh lại, mặt đỏ phừng, đũng quần dính bẩn, không dám để ai giặt thay. Đoan lão gia 50 tuổi mới hạ sinh được Đoàn Trạch, đứa con mới lên 15 tuổi, sức khỏe đã chống đỡ hết nổi. Đành giao một nửa gia sự cho Đoàn Trạch xử lý, để nó ra ngoài trông coi cửa hàng, nhận biết hiệu buôn, bán một bình dầu mè cũng phải đích thân kiểm soát mới được. Đoan Trạch bị ném vào một hiệu tơ lụa đang rất hưng vượng, làm phục vụ để lấy kinh nghiệm, tiếp xúc với đủ loại khách hàng. Chẳng còn lòng dạ học hành nữa, cứ rảnh rỗi là lại sởn ra ngoài chơi với đám bạn lưu manh kết giao từ thuở bé. Hết bài bạc lại rượu chè, bị Tiêu Út tóm được, mắng xối xả một trận ngay trên phố, mặt xám mày tro lết thớt về nhà, nhưng trong bụng lại như ngậm một cục kẹo đường. Dù sao người ấy cũng là quan tâm đến mình mà. Năm 16 tuổi, việc làm ăn bắt đầu trôi chảy hơn, không còn sức đầu mẻ trán nữa. Lúc nhàn hạ liền đến thư phòng, Tiểu Út gãy đàn, Đoan Trạch yên lặng lắng nghe. Bên ngoài sông tố bão bùng, nào là mắng mỏ người làm chặt chém giá tiền, nào là mua chuộc đại trưởng quỹ của tiệm đối diện. Đến khi trở về nhà, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của hắn, tựa như nắng xuân tháng 3, chỉ cần ngắm một chút là đủ thấy toàn thân ấm sực. Dần dần, bắt đầu cảm thấy chỉ ngồi đối diện thôi thì không đủ, không nhịn được mà tưởng tượng đến thân thể người kia bên dưới lớp áo trắng. Không biết những ngón tay gãy lên phím đàn kia khi vuốt ve lòng ngực mình sẽ là cảm giác gì. Chỉ hận không thể biến thành một cuốn sách trong tay người ấy. Tiêu Út cầm bút viết bài tự sang thành tử của Tô Thức. Ngang dặm mộ hoang, thê lương khôn xiết. Đoan Trạch thấy khuôn mặt tuấn tú cùng những lọn tóc mềm rủ xuống trán. Chỉ cảm thấy nơi đáng xấu hổ trên người, căng cứng đến phát đau. Nhưng lúc xung quanh không có ai khác, bèn lấy hết dũng khí chạm lên thắt lưng người kia. Tiêu Út cả kinh, vùng ra tránh né. Đoan Trạch quen buôn bán chạy hàng, lời thô tục hạ lưu nào cũng nói quen miệng. Bèn bay ra dáng vẻ cợt nhã, cố tình được đà lấn tới, hỏi chẳng lẽ huynh không muốn phụ nữ ư? Tiêu Út tái mặt, ném bút xuống bàn viết, tức giận mắng. Trong lúc thủ hiếu không thể nghe những lời tục tiểu này. Trạch nhi hay tự trọng. Đoan Trạch đau đớn trong lòng, lại vờ như chẳng hề chi, nguyết dài một cái, vơ vịt cái gì chứ? Là nông dân thì cũng phải cưới vợ sinh con, chẳng lẽ huynh không cần? Để hôm khác ta dẫn huynh ra ngoài chơi, ngày ngày ru rú ở trong nhà, buồn chán đến phát ớn. Hoa hồng quán trên phố mới có thêm mấy cô nương tuyệt sắc lắm đó. Đoan Trạch cười xảo hoạt. Còn cả Luyến Đồng nữa, eo vừa nhỏ vừa mềm, đùi cứ trắng phau phau. Huynh có biết phải sợ chỗ nào không? Đây, cả đây nữa. Út ca ca đã thử bao giờ chưa? Nơi ấy vừa nóng vừa khiết, sướng lắm đó. Cậu nắm lấy tay Tiêu Út kéo lại giữa hai chân mình, cách một lớp áo, vuốt ve vật đã cứng ngắc của mình. Tiêu Út khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt vừa sáng vừa cấm dục, lẳng lặng nhìn Đoan Trạch, nhìn thấu mọi bỉ ổi của cậu. Đoan Trạch không dám động đậy, kinh ngạc nhận ra mình thất lễ như vậy, mà người kia vẫn thản nhiên như không, sợ đến mức không dám kêu một tiếng. Tiêu Út hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi. Đoan Trạch nhặt cây bút hắn vừa ném, ngỡ ngơ nhìn theo bóng lưng dần khuất. Năm ấy 17 tuổi, đường buôn trà hanh thông, việc buôn mối lẫn quân lương ở biên cảnh kiếm rất bẩm. Đoan gia ngày một giàu có, ngay cả trà ngon tiếng cống cũng thu được vào tay. Thiên tử không uống trà dương tiễn, trăm loại cỏ cây cũng không dám nở hoa trước. Bích loa xuân hương thơm lạ lùng lại ngào ngạt, hay còn gọi là hách sát nhân hương. Mùa xuân tháng 3, Đoan Trạch chọn một chén trà ngon. Pha theo lối cổ Triều Tống, bột trà trắng tuyết, đáy chén sơn đen, nước trà trong veo, cẩn thận bưng đến trước mặt Tiêu Út. Nhưng lúc hắn vừa vươn tay, liền đổi sang gọi một tiếng, Tiêu Lan, hồi hộp đến mức mặt mũi đỏ bừng. Cánh tay Tiêu Út khựng lại giữa không trung, rồi rụt về, nói cứ để đấy đi, lát nữa sẽ uống. Một lúc lâu sau, hắn mới đặt quyển sách sang một bên, nói với Đoan Trạch, ta đã thủ hiếu trọn 3 năm, cũng nên chuẩn bị cho kỳ thi hương tới. Không lâu nữa, sẽ dọn ra khỏi nhà họ Đoàn. Chúng ta dù sao cũng không phải huynh đệ cùng họ, cứ ở chung với nhau suốt cũng không hợp lẽ. Đoan Trạch lập tức quýnh lên phân bùa, rằng trong nhà bút mực sách vở đều là loại tốt nhất. Đoan gia nước đố đổ vách, chút tiền giúp đỡ ấy đâu tính là gì. Huynh ra ngoài đội cuộc sống kham khổ, nếu vì cái sinh nhai mà bỏ lỡ việc thi cử, há chẳng phải thẹn với tổ tiên lắm sao? Cuối cùng, Tiêu Út vẫn ở lại, nhưng Đoan Trạch đã hiểu ý, không dám càn rỡ nữa. Nhớ đến phát điên cũng không dám nói ra lời. Nửa đêm chạy tới thư phòng, ngồi trên chiếc ghế dựa hắn từng ngồi, gọi tên hắn mà tự an ủi. Trong lúc động tình, chợt thấy có ai thắp nến. Tiêu Út đứng trước cửa sững sờ nhìn, cả hai ngượng ngùng đối diện nhau một lúc. Đoan Trạch lúng túng thắt lại dây quần, rồi bỏ chạy trói chết như chuột qua đường. Kể từ sau vụ đó thì yên tĩnh được một thời gian, nhưng rốt cuộc, Đoan Trạch vẫn là kẻ thường xuyên buôn bán bên ngoài. Quen thấy những cảnh xa hoa đồi trụy, chẳng bao lâu sau, tật cũ lại tái phát. Cùng ngồi đọc sách với Tiêu Út thì chậm chậm tựa vào người hắn, sờ lên đùi hắn. Tiêu Út còn chưa kịp phản ứng, cả người đã ngồi hẳn lên đùi hắn, ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng kia. Tiêu Út sững sờ hồi lâu, không biết là vô tình hay cố ý, để lưỡi Đoàn Trạch luồn qua kẽ răng, háo sắc mà liếm mút bên trong khoang miệng. Đến khi tỉnh lại, liền đẩy mạnh cậu ra, hất đổ cả nghiêng mực. Mực nước vậy ướt cả người Đoàn Trạch. Tiêu Út không phải heo chó, không thể cùng ngươi thực hiện hành vi bỉ ỏi bại hoại luân lý trời không dung, đất không thứ này được. Tùy chúng ta là anh em họ, nhưng nếu còn cố ý như thế nữa, đừng trách Tiêu Út không nể tình. Lời thì như vậy, nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập thình thịch. Nhớ lại đôi môi mềm của Đoàn Trạch, tức khắc hoảng hốt, muốn tiếp tục nụ hôn gian dở kia. Bị đụng đến lòng tự trọng, người trước mặt liền rút hết những thô lỗ ngoài phố chở ra, xé toạc lời răng của Chu Tử, gầm lên quát. Ta biết huynh xem thường dân buôn bán như ta, giả vờ thanh cao làm cái gì? Huynh ăn có Đoàn gia, uống có Đoàn gia, tự xem lại mình đi. Trên người có món nào là không tự tay tiện dân này chứ? Ta còn muốn bắt huynh tìm vui, ai nói không được? Hai người như con báo bị chọc giận, trợn mắt nhìn nhau. Đoan Trạch được nuông chiều từ nhỏ, bị Tiêu Út từ chối hết lần này đến lần khác. Nhất thời càng rỡ, một tay hất sạch toàn bộ sách vở trên bàn xuống đất, xé toạc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác. Giấy trắng tung bay như tuyết. Ta vốn dĩ không thích đọc sách, 4 năm rồi, ta dùng 4 năm để làm huynh vui. Vậy mà huynh lại đối xử với ta như vậy, đám sĩ tử các người thì giỏi rồi. Giỏi quá thì ra ngoài mà mua mì mua gạo đi. Được, được. Tiêu Út lùi lại một bước, vẻ mặt văn nhã thường ngày lần đầu tiên trở nên rối loạn. Tiêu Út dẫu có chết đầu đường xó chợ, cũng không cần một xu bố thí của Đoàn gia. Chúng ta tình nghĩa huynh đệ đã hết. Từ nay về sau, Tiêu Út có chết cũng không liên quan gì đến Đoàn gia nữa. Dứt lời, liền xoay người bỏ đi. Đoan Trạch hoảng sợ lao đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau, cuốn quýt phân bua. Út ca ca, ta nói sằng nói bậy, huynh đừng cho là thật. Hôm nay ở cửa hàng phải nghe khách mắng mỏ, uất ức trong lòng nên không kìm được. Trước khi qua đời, cô mẫu đã dặn dò, Tiêu gia nhất định phải có một cử nhân. Huynh mà đi, chẳng phải đã đẩy ta vào cảnh bất nhân bất nghĩa hay sao? Tiêu Lan đã chướng mắt, vậy Trạch Nhi về sau không dám lại gần nữa, không dám làm Tiêu Lan phiền lòng nữa. Không kìm được lưu luyến mà áp mặt vào lưng hắn. Tiền bạc là ta tự nguyện bỏ ra, Đoàn gia nhiều đời làm ăn buôn bán, nhờ huynh kéo lại mới biết vài con chữ. Nếu từ nhà này có một sĩ tử bước ra, thì cũng là nở mày nở mặt cho Đoàn gia. Tiêu Út quay người lại, cả hai nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, xoa má cậu. Ta biết tâm tư của đệ, nhưng không thấy được. Tiêu Út không làm chuyện sàng bậy với chính huynh đệ của mình. Trạch Nhi, chuyện này mà truyền ra ngoài, đệ sẽ biến thành trò cười của hàng xóm láng giềng. Đệ còn nhỏ, không biết cái lợi cái hại trong đó. Nghe lời ta, đừng tùy hứng nữa. Nếu ta nói đó không phải là tùy hứng, mà ta đã có tâm tư ấy từ 4 năm trước thì sao? Nam nữ tương hợp mới là chính đạo. Huống hồ trong 3 điều bất hiếu, thì không có con cái là tội nặng nhất. Tiêu Út nói dứt khoát như đinh đóng cột. Đoàn Trạch vội la lên. Huynh cứ việc cưới vợ nạp thiếp, ta không để bụng. Chỉ cần chia một chút cho ta thôi, có thể không để người khác biết cũng được. Tiêu Út lắc đầu. Ta thì để bụng. Nếu có ngày Tiêu Út tìm được người mình yêu thương, thì trọn đời trọn kiếp chỉ dành tình cảm cho người ấy. Chung thủy đến chết, vĩnh viễn không rời. Tuyệt đối không làm chuyện nuôi con hát vào thanh lâu, nạp thiếp hay hoang dâm vô độ. Trạch Nhi, 2 chữ tình ái, nếu không hiểu thì đừng có nói lung tung. Hắn cương quyết lấy từ trên giá xuống một chồng sách, lựa ra từng câu từng chữ. Hôm nay không đọc Mạnh Tử nữa, chỉ ôn tập lại số sách này thôi. Từng quyển mở ra, giấy trắng mực đen, nhìn mà kinh người. Tam cô lục bà dễ dẫn đến thói dâm loạn trộm cướp. Tỳ thiếp xinh đẹp không phải hạnh phúc chốn khuê phòng. Chớ dùng nô bộc quá tuấn tú, thề thiếp phải tránh trang điểm diễm lệ. Nhân hóa vật giả giả, diệt thiên lý nhi cùng nhân dục giả giả. Nhân tâm tư dục, cố nguy đãi, đạo tâm thiên lý, cố tinh vi. Diệt tư dục, tắc thiên lý minh hỷ. Nghĩa là nhân tâm và tư dục là nông cạn, đạo tâm và thiên lý mới là uyên thâm, phải diệt tư dục mới thấu tỏ được thiên lý. Một thời đại đầy áp lực, tình ái là tội ác, dục vọng là tội ác. Đây kiến trang giấy là lời răn dạy của thánh hiền, dọa dẫm đè nẹp. Lòng người bị đè nén lại chỉ còn một gốc. Tiêu Út mặt lạnh, lòng cũng nguội lạnh, đẩy cậu vào tình cảnh chật vật nhất, chọn một cây bút đưa cho Đoàn Trạch. Trạch Nhi, nếu đã đem lòng cảm mến Tiêu Út, vậy còn nhớ năm xưa khi mới gặp, ta đã nói những lời gì không? Đoàn Trạch cúi gằm mặt, ngập ngừng đáp. Đọc sách để đầu óc sáng suốt, biết lý lẽ, lòng chứa có thiên hạ, đây trước hết là gốc rễ để làm người. Con người sống trên đời, đầu tiên là phải học làm người, sau đó mới lập nghiệp. Trạch Nhi vẫn còn nhớ, chưa ngày nào dám quên. Đọc sách mà chưa sáng suốt lý lẽ, còn đạp lên sách thánh hiền. Tiêu Út nói, còn nhớ rõ tám chữ quân tử tam quý và khắc kỷ phục lễ viết như thế nào không? Hôm nay đừng làm gì khác, chỉ học thuộc chỗ này thôi, rồi chép lại Chu Tử Gia huấn 100 lần. Vẫn chưa hiểu thì không được ra ngoài. 4 năm sớm chiều ở chung, chớp mắt đã thành không. Chỉ lỡ một bước, tất cả đều chẳng trở về như cũ được nữa. Ngay cả những ngày tháng tươi đẹp, người đánh đàn, người đọc sách, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt nhau mà cười, cũng không còn nữa. Hết chương 67. Chương 68, tương tư. Đoàn Trạch bắt đầu thường xuyên qua đêm ở cửa hàng, đến khi trời sáng lên ngồi kiệu đi kiểm tra việc làm ăn của các cửa hàng. Bận trộn đến mức không có thời gian để xem hát. Không phải là không nhớ người kia ở nhà, nhưng còn hơn cả nỗi nhớ là nỗi sợ. Sợ vẻ mặt lạnh lùng của hắn, sợ từng câu trách móc của hắn. Đoàn Gia mở tiệm tơ lụa, tiệm trà, phía bắc buôn muối và cao lương. Phía nam buôn bán trà và tơ lụa, đón khách từ tám hướng, làm ăn với bốn bể. Mỗi khi đào được hàng tốt đều không chịu bán cho ai, mà đem gói trong khăn lụa, nhờ người gửi biếu hắn. Tiêu Út lại chẳng thiết gì, tiện tay đặt ở bên cạnh. Đoàn Trạch thi thoảng về nhà. Thấy trong thư phòng chất ngày càng nhiều của nã quý hiếm, món nào cũng mới tinh, trong lòng như có cây kim châm vào, nhưng ngoài mặt vẫn gắng gượng tươi cười đón chào như cũ. Nỗi khổ tương tư, chỉ mình mới biết, để trốn tránh người kia. Dần dần, cậu đã học được cách của đám người làm thuê trong tiệm, cứ đem xuống, la lại mò đến nơi lầu tầng quán sở để tìm Tiểu Quan, cố ý chọn người có 2-3 phần giống hắn nhất, trong lúc si mê quấn quyết liên tục gọi tên Tiểu Út. Năm 18 tuổi, mùa xuân tới rất sớm, mới tháng 3 nắng xuân như gấm, còn suối nhỏ nơi ngoại ô nước chảy róc rách, bên bờ cỏ thơm tùm, cây thay hương 3 năm 1 lần đã cận kề. Đám sĩ tử có nhã hứng, bèn bay rượu ngon bánh ngọt trong căn đình nghỉ mát ven cầu, trải lên bàn một tờ giấy tuyên thành thật dài. Mực là mực huy châu, bút là bút lông sói. Khúc thủy lưu hương, chén rượu từ thượng nguồn chảy trôi xuống, trôi đến trước mặt ai, thì người nấy phải làm một bài thơ, hoặc là chịu phạt 3 chén rượu. Người hiền tụ hội, ai nấy đều như ngọc, mà nổi bật nhất là Tiêu Út. Công tử áo trắng phiêu dật, canh dương ven bờ cũng không thẳng thớm cứng cỏi bằng hắn. Đoan Trạch mặc áo lụa màu đào, thiêu chỉ xám bạc, đầu mày đôi mắt cong cong, yểu điệu như hồ ly, ngồi trên thảm cỏ bốc hạt thông, nhìn đám sĩ tử đang chơi đùa phía xa, không hiểu sao cảm thấy hào hứng cao ngạo lạ thường. Cứ như thể nhìn thấy tướng công nhà mình, tiền đô sáng lạng, vô cùng thỏa mãn. Liếc mắt nhìn xuống nước, kỳ thực chính mình cũng là thiếu niên thanh tú, ngay cả mấy tiểu thư đang du xuân cũng phải ngoảnh lại ngắm nhìn. Tiếng đàn sáo dập dờn vang lên, Tiêu Út viết xong một bài thơ, một thanh niên gầy gò bên cạnh cầm lên đọc. Luôn miệng khen ngợi, Đoan Trạch có chút ghen tuông, nhân vật tuấn tú đó mình chờ suốt 5 năm còn chưa chạm được vào. Kẻ nào lại dám nhúng chàm người đó trước cơ chứ? Kể cả chỉ là nói nhiều hơn một câu, cậu cũng ghen. Thế là gói hết số hạt thông vừa bốc vào một chiếc khăn lụa, lấy hết can đảm, đi về phía hắn. Ấy! Đây chẳng phải là kim chủ thiếu đường gia nhà họ Đoàn đó sao? Trong đám sĩ tử đã có người nhận ra cậu. Lúc đó, Đoàn lão già đã tạ thế, Đoan Trạch một mình nắm đại quyền trong tay, tâm tư lại không đặt ở việc làm ăn, chẳng có công lao thành tích gì quá lớn, chỉ xem như miễn cưỡng gánh vác được. Là biểu đệ của tôi. Tiêu Út mỉm cười, vẫy tay với Đoan Trạch. Đoan Trạch hầm hở bước tới, để thể hiện rõ mình mới là kẻ có quyền ưu tiên đối với hắn. Cậu cẩn thận mở gói khăn tay ra. Hạt thông ta mới bốc, huynh nếm thử xem. Tiêu Út không đáp, trước tiên quay đầu hỏi mọi người có ăn quả khô hay không. Tất cả đều cười rộ lên, nói trước giờ cứ tưởng thương nhân hám lợi nhất định, diện mạo sẽ rất xấu xí đáng ghét. Không ngờ cũng biết hòa nhã như vậy, ăn mặc thế này, trông cứ giống như... Tiểu thố dạ. Có người từ tốn cất lời. Nghe nói Hoa Hồng Quán mỗi tháng kiếm được không ít bạc từ Đoàn gia. Tiểu quan nổi tiếng ở đó xem ra thân thiết với Đoàn thiếu gia không phải là thường đâu. Đoan Trạch cố nén lửa giận, cố ý nhón lấy một nhân hạt thông đưa đến bên miệng Tiêu Út, áp sát lại gần vô cùng thân thiết. Đoan Trạch đã không còn là thiếu niên ngỗ nghịch 13 tuổi năm ấy. Này đương 18 niên hoa cẩm tú, quấn bên người Tiêu Út, mập mờ ái muội vô cùng. Tiêu Út nghe câu nói kia mà ngẩn người, vô thức đưa tay ra ngăn. Ai ngờ dùng sức hơi mạnh, cả gói hạt thông rơi ào xuống, lăn vào trong bùn đất ngắm mưa xuân, rối tinh lên như nỗi lòng lúc này. Chà, nhiều thế kìa, chắc mất cả buổi chiều để bốc đó. Tâm ý với biểu huynh lại bị lãng phí hết cả rồi. Đám sĩ tử cười cười. Tiêu Út tóm lấy cổ tay Đoàn Trạch. Ta dạy đệ đọc sách thánh hiền, đệ là chỉ học được thói đua đòi theo người ta ngủ với đàn ông sao? Đoàn Trạch phân bua. Ta không làm lỡ dở gia nghiệp, sách không đọc rồi. Biết vậy, ngày trước đã nhất quyết không dạy dỗ đệ rồi. Mặc cho đệ đi tính toán sổ sách, làm tên con buôn hám lợi. Mệnh như vậy là đáng lắm. Lửa giận không biết từ đâu bùng lên, giận đến mức chỉ hận không thể mắng mỏ một trận. Nào ngờ lại chọc trúng chỗ đau của Đoàn Trạch. Thiếu niên áo gấm mặt đỏ bừng bừng, hất tay hắn ra. Ta thích như thế đó, nồi còn hát tiểu quan, ta trả bằng tiền của ta, huynh có tư cách gì mà nói. Thế là tàn trả không vui, cơ thể hụt hạt suốt hơn nửa tháng, chẳng ai nói chuyện với ai. Hoa Khôi đầu bán Hoa Hồng Quán ngồi kiểu đến tìm Đoàn Trạch. Lúc ấy cậu lại đang đọc sách cùng Tiêu Út trong thư phòng, tay bưng một chén tổ yến. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, bèn trộm liếc nhìn Tiêu Út, thấy hắn mặt lạnh tanh, đành thở dài rồi chạy ra ngoài. Một ngày nọ, dưới mái hiên có đồi án mới xây tổ, mưa phùn thắt vào trong, cánh án chào liền bay qua bờ tường cao đáp xuống dưới. Tiêu Út dẫn theo tiểu nha hoàn tới bắt. Hai người nói cười cười, Đoan Trạch nghe thấy tiếng, từ xa đứng nhìn xem, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến chảy máu, không dám tiến đến một bước. Xa không được, gần không xong, yêu không được, hận không xong, nghiền nát cả cõi lòng. Năm đó, Tiêu Út đổ đầu cử nhân, tin tức lan khắp thành Tấn Dương, mấy bà mối ùn ùn kéo tới, đạp muốn nát bật cửa. Nào là Tôn tiểu thư nhà phía đông rất khéo tay, nào là Bạch tiểu thư nhà phía tây nấu ăn ngon. Lý muội muội nhà phía nam thân hình yếu điệu duyên dáng, Vương cô nương nhà phía bắc hiện thục chăm chỉ. Đám bà mối ra ra vào vào cửa nhà họ Đoàn như nước chảy. Tiêu Út thoái thoát rằng nhà họ Tiêu không còn ai. Chờ sang năm thi hội, nếu đỗ đạt làm quan thì tính đến hôn sự cũng chưa muộn. Đêm hôm ấy, Đoan Trạch uống đã say mềm, trăng trọc trên chiếc giường bằng gỗ tử đàn, luôn miệng gọi tên Tiêu Út. Nhà hoàng cuốn quýt bật khóc, Đoan Trạch bèn đuổi hết đám đầy tớ ra ngoài, nằm cũng không yên. Từ trên giường ngã lăn xuống đất, đầu gối bên mép giường, quỳ trên đất mà ngủ. Trong lúc mông lung, dường như có ai chạm lên mặt mình, bàn tay thon dài mà lạnh ngắt. Đoan Trạch không mở nổi mắt, chỉ cảm thấy bàn tay kia vuốt về trên má mình rất dễ chịu. Cả người mềm nhũn, không xảy rụa nữa. Để người kia bế lên giường, nới lỏng cổ áo, vuốt về trước ngực. Trạch Nhi, Tiêu Út có lỗi với đệ, Tiêu gia lụng bại, chỉ dựa vào một mình ta. Ta không thể khiến Tiêu gia tuyệt hậu được. Cũng không thể biến Tiêu gia thành trò cười cho thiên hạ, đành phải phụ lòng đệ rồi. Công tử áo trắng ngồi bên giường, văn minh đeo gánh nặng đạo đức và gông cùm truyền thống trên lưng, cũng chẳng dễ chịu gì. Phải nghiến răng mà gánh vác, chỉ để lại dáng vẻ cứng cỏi cho đoàn trạch xem. Bao nhiêu mỏi mệt phải đến nửa đêm mới tự mình thu dọn lấy. Trên giá sách bày đầy những trình chu lý học diệt tuyệt nhân tính, ở giữa lại kẹp một cuốn mẫu đơn định. Trước kia hắn cũng từng dịu dàng nhìn đoàn trạch nói, đọc sách nhưng không thể để tư tưởng của người khác giam cầm chính mình được. Sống mà dám vì tình mà chết, chết mà dám vì tình mà sống, mới là tận cùng của tình ái. Đoan Trạch mở to mắt hỏi hắn, vậy rốt cuộc tình là gì? Tiêu Út nói, bao giờ lớn lên để sẽ biết. Đoan Trạch say bí tỉ, không nghe thấy tiếng người, ngủ đến chảy cả nước miếng, trong mơ màng còn gọi hai tiếng Tiêu Lan. Người ngồi bên dở khóc dở cười, kéo chăn đắp kín cho cậu, nhẹ giọng nói, Tiêu Út khẩu thị tâm phi, mong để đừng trách, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ dùng cả đời trả lại. Trạch Nhi là người thân duy nhất còn lại của ta, là học trò một tay ta dạy dỗ, cũng là người duy nhất mà ta yêu. Tiêu Út lặng lẽ rời đi, Đoàn Trạch ngủ rất sâu, trước giường buông tấm màn màu nước hồ, che giấu ở phía sau ngàn vạn dịu dàng. Chớp mắt đã lại sang năm thứ hai đầu nở, Đoan Trạch 19 tuổi. Tiêu Út lấy tư cách đỗ kỳ thi hương, được chọn vào kinh thi hội. Đoan Trạch đích thân chuẩn bị kiệu xe, bạc trắng từng tráp, sợ hắn phải chịu khổ trên đường. Trước khi đi còn luôn miệng dặn dò, lên kinh rồi trở về phải mất đến nửa năm, Tiêu Lan phải giữ gìn sức khỏe, đừng quên thường xuyên gửi thư về nhà. Tiêu Út nhàn nhạt đáp lại, lên ngựa mà đi. Áo trắng bay phấp phới trong gió, vó ngựa tung lên một đám bụi mịt mù. Đoan Trạch ở ngoài thành ngẩn ngơ nhìn theo, mãi cho đến khi trời tối mịt, vẫn không nỡ rời đi. 6 năm, đây là lần đầu tiên Tiêu Út xa nhà, giờ mới biết mùi vị của nhung nhớ. Thư phòng trống không, trong nhà thiếu mất một người, chẳng còn đầu óc nào cho công việc nữa, sách cũng không thiết đọc. Đoan Trạch cứ ngồi ngẩn người bên cửa sổ, mặt trời hết mọc lại lặn, cả căn nhà rộng lớn yên tĩnh như một nấm mộ, chỉ biết đếm ngón tay cho qua ngày. Từ cửa thư phòng đến cổng lớn nhà họ Đoàn, tổng cộng lát 1940 viên gạch xanh. Hồ nước trong nhà có 216 đóa sen trắng đang nở. Ngày hôm qua thấy ngoài tường có 21 con diều giấy bay lên, có diều có rết, chuông chuông, còn bướm, tiểu mỹ nhân. Ngay cả tiểu quan thân quen mà cậu cũng không còn hứng thú nữa. Trong lòng chỉ nhớ nhung mãi một thanh niên áo trắng dung mạo tuấn tú tính khí cao ngạo kia. Đoan Trạch không ngờ rằng, kể từ giây phút bắt đầu với chờ đợi này, thì quãng thời gian chờ đợi đằng đẵng vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Tiêu Út đến rồi lại đi, cậu vẫn cứ ngồi nguyên như thế trong ánh nắng tàn của buổi hoàng hôn. Một lần đợi là đợi đến hết cả một đời. Đoàn gia có cả thảy năm đại viện lớn, đều trống trải và tĩnh mịch, tất cả đều đối xứng, oai nghiêm, quy củ. Mặt thước, cành phòng cẩn mật, cột kẹo sơn đen khắc hoa, ai ở gian nào, tất cả đều đã được tổ tông quy định, không thể vượt qua. Nhưng phần lớn những gian nhà ấy đều bỏ trống, treo hai ngọn đèn lồng vải đỏ, cứ đến đêm là lại đốt lên, bốn bề vắng lặng, không một tiếng người, cô độc đến hốt hoảng. Cho đến khi từng tia sáng bình minh màu lam nhạt lọt qua song cửa sổ, Đoan Trạch nắm chặt cây bút, một mình ngồi trước bàn, chờ mãi đến khi nước mắt rơi lã chả. Cậu không dám nhớ lại quãng thời gian mình đã lớn lên trong tòa đại viện rộng lớn trống trải ngàn lớp cửa khóa này. Không có bạn bè đồng trang lứa, chẳng có tiếng cười đùa, không chơi thả diều cũng chẳng chơi bóng da. Tới trung thu ngoài sân bày la liệt những chậu cúc cạn cua. Cậu đứng trên thềm gạch xanh, ngẩng đầu nhìn vầng trăng. Chỉ thấy tháng năm như nước chảy, trời đi mất theo con đường lát đá, hết năm này qua tháng khác. Tiêu Út là ánh mặt trời trong cuộc sống của cậu. Hắn đi ngày càng lâu, cảm giác ấy lại càng rõ ràng, thậm chí đã biến thành một ấn tượng, rằng nụ cười như mùa xuân tháng 3 cùng sự dịu dàng ngày hôm ấy đã gói gọn tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cậu. Đoan Trạch nhắm mắt lại, Nhớ lại cái ngày ở sảnh trước, Tiểu Út đã giảng giải cho mình nghe về những bức tranh cổ treo khắp bốn mặt tường, về sự khác biệt với tranh cá chép ngày Tết. Bây giờ cuối cùng cậu cũng hiểu được tranh của Trương Trạch Đoan và Triển Tử Kiên. Nhưng người đó thì càng ngày càng xa mất rồi. Nửa năm sau, Tiểu Út đúng hẹn trở về, quả nhiên áo gấm mà về, Đỗ Nhị Giáp hạng thứ 18, được ban xuất thân tiến sĩ, pháo nổ đi đụng từ ngoài thành đến tận cổng nhà họ Đoàn. Đoan Trạch vui mừng dẫn người ra đón, đi sượt qua người thứ 362 trên đường. Cuối cùng cũng nhìn thấy Tiêu Lan mà mình ngày đêm thường nhớ. Người kia cưỡi ngựa cao, mặc áo đỏ, nhưng phía sau còn có một cổ kiệu nhỏ đi theo. Tấm màn xốc lên, lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ thanh tú, hành lễ chào hỏi Đoàn Trạch, ngẩng đầu lên mặt mày đều ửng hồng. Tiêu Út nói, ta phải cưới vợ rồi, đệ cũng đã đến tuổi nhược quán, nhưng lúc dây mẫu còn khỏe mạnh mà tìm một cô nương tốt đi thôi. Đừng như ta, người lông bông, ngày đến hôn sự cũng chỉ có thể làm qua quyết. Nụ cười của Đoàn Trạch cứng nhắc trên mặt, lùi lại một bước như sét đánh ngang mày. Thiếu nữ đó khoe danh như cẩm, tuổi vừa 17. Thần thế không tốt, dung mạo cũng không tính là tuyệt sắc. Đoan Trạch không biết Tiêu Út thích nàng ở điểm nào, nhưng lại không dám hỏi. Vì nàng là nữ tử, chỉ riêng điều này thôi, đã thắng cậu hàng trăm ngàn lần rồi. Được, Đoan Trạch nói. Ta thay huynh lo liệu hôn sự, nhất định sẽ rất náo nhiệt. Không cần đâu, Tiêu Út né tránh ánh mắt của cậu. Trong kinh đã ban chức quan, ta có thể dùng bóng lộc của chính mình. Nàng ấy là người mà ta đã cứu trong kinh thành, cũng không tham lam cái gì cả. Ta phải đi rồi, xong hôn sự sẽ trở về kinh thành nhậm chức. Lần này về là muốn thắp một nén hương cho tiên tổ Đoàn gia, ơn nghĩa nhiều năm phù hộ suốt đời không quên. Đoan Trạch không thể nhịn được nữa. Vậy chẳng lẽ ta tham lam thứ gì của huynh ư? Ta chờ huynh suốt 7 năm, sớm chiều ở chung suốt 7 năm, đều không bằng một kẻ bèo nước gặp nhau như nàng ta ư? Huynh đã tra xuất thân quê quán của nàng ta chưa? Ai mà biết là kỹ nữ nhà nào? Ai mà biết đã từng tiếp mấy lượt ân khách? Trạch Nhi, Tiêu Út ngắt lời. Đủ rồi. Đoan Trạch sắc mặt như tro tàn, sững sờ nhìn hắn, nói đứt quãng. Nàng ta không hiểu, không biết huynh tốt như thế nào, huynh cũng không biết chính mình tốt như thế nào. Ta đến chạm vào còn chẳng nở, chỉ nhìn ngắm suốt bấy nhiêu năm, rốt cuộc phải nhường cho người khác. Ta chẳng còn gì hết nữa. Đoan Trạch đột nhiên bật cười. Ta có Đoàn gia, có nhà cao cửa rộng, tiền đếm không hết, thóc gạo chợ kho, thì có ích gì, có ích gì chứ. Chớp mắt, ngày cưới đã đến, khắp nơi sân vải đỏ, bừng bừng hân hoan. Dưới mái hiên treo cả hàng đèn lồng đó viết chữ vàng. Mẫu thân già cả của Đoàn Trạch lầu nước mắt vui sướng, nói: quả nhiên không uổng phí bao đời thư hương nhà họ Tiêu, bây giờ lại cưới vợ, không rõ chuyện nhà, nhưng cũng là người hiền lương thuộc đất. Cha mẹ con dưới suối vàng thấy vậy cũng yên lòng rồi. Bao giờ việc ở kinh thành khám khá hơn, đừng quên quay về xây lại từ đường nhà họ Tiêu, dẫn theo có con trai con gái về cho nhà thêm náo nhiệt. Tiêu Út đáp, dạ, Nam Nhi không thể lên chiến trường, dĩ nhiên phải tu thân trệ xa trị quốc bình thiên hạ. Hôm nay đăng khoa, nhất định sẽ suy nghĩ cho người trong thiên hạ, là một vị quan tốt vì bách tính. Đoan Trạch nép mình trong bóng tối, lục phủ ngũ tạng đều rối bời. Người kia 25 tuổi lên kinh thành, độ tướng sĩ tương lai sáng lạng, đường công danh thông thẳng đến đại điện uy nghiêm kia, có lẽ sẽ lưu danh sử sách. Còn mình thì có gì? Mình có gì đáng giá để hắn liếc mắt một cái đây? Cậu thất tha thất thiểu dậm bước ra ngoài, không ngờ mẫu thân nghe thấy tiếng động, vội gọi cậu vào. Cung đứng sóng vai với Tiêu Út, cánh tay khô gầy của bà vuốt về má cậu, nhìn hai người đàn ông mới trưởng thành trước mặt, cười nói. Mặc dù hai đứa khác họ, nhưng cùng nhau lớn lên, về sau một đứa làm thương nhân thì phải làm thương nhân có nghĩa. Một đứa làm quan thì phải làm quan thanh liêm, phải giúp đỡ lẫn nhau, mưu phúc vì vạn dân trong thiên hạ. Mặt trong cổ tay áo Đoàn Trạch thêu một đóa hoa xuân đào tươi tắn. Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa, chị tử chi vô quy, nghi kỳ thất gia. nghĩa là đào tơ xinh tươi, hoa đường thơm rậm, nàng đã theo chồng, thuận hòa êm ấm. Không ai biết, giữa đại điện rộng lớn trong từ đường, lại chẳng dùng được một cuốn mẫu đơn định. Tiểu Út ngẹn ngào đáp ứng, ngày 15 tháng 9, cúc vàng nở rộ, nến hoa lông phượng một đôi. Tần nương ăn phận điểm trang rực rỡ bước lên kiệu hoa. Tiểu Út mặc áo đỏ, trước ngực gài một đóa hoa lụa đứng trước cửa, mỉm cười đón khách. Lúc nào cũng thế, lời lẽ cử chỉ đều đúng mực, trong sạch như thủy liễu, cứng cỏi như thuyết trúc. Biết lên dây đàn, biết đọc kim kinh, trò chuyện với người trí thức uyên thâm, chẳng quà lại với dân đèn thất học. Đoan Trạch đến chúc mừng, mang theo hai vò rượu ngon, toàn thân nồng nặc mùi rượu, bước đi lão đảo vấp vào bậc cửa, khiến cử tọa giật mình một phen. Tiểu Út nói với mọi người một tiếng thất lễ, đỡ cậu về phòng ngủ. Đoan Trạch khóc lóc náo loạn một hồi, con to tiếng mắng chửi, kéo hỏng cả bộ y phục đẹp đẽ của Tiểu Út, cuối cùng còn tát hắn một cái, hiện rõ nằm vết ngón tay đỏ ửng. Tiểu Út không trách cứ, chỉ giúp cậu cởi giày và áo khoác, gọi nha hoàn đun canh rễ sắn giải rượu, cẩn thận chăm sóc thiếu niên đang khóc lóc ôm sầm kia. Đoàn Trạch khóc đủ, làm loạn cũng đủ, thấy hắn áo gấm đỏ trực lại nghiến răng nghiến lợi, gặng hỏi: "Huynh có thật lòng thương nàng ta không?" Tiểu Út chỉ bình thản đáp: "Phải, mọi chuyện đều là duyên phận. Ta ở kinh thành thấy nàng lưu lạc ở phố chợ làm nha hoàn cho người ta rất đáng thương, nên mới muốn chăm sóc nàng. Về phần hai chữ tình ái, Tiểu Út kiếp này không có duyên, dù vậy cũng muốn chung thủy như một, chỉ có mình nàng, không nạp thiếp, không lấy vợ khác, đó là trách nhiệm của đàn ông." Đoàn Trạch cười to, nói: "Huynh là đồ nhu nhược, muốn yêu lại không dám yêu, muốn đi lại chẳng dám đi, còn không bằng gã con buôn hám tiền hám lợi như ta. Chí ít, ta còn dám thừa nhận, còn huynh, huynh có dám nói mình không có lòng này hay không?" Bên ngoài có tiếng kêu to, giờ lành đá điểm. Tiểu Út không bỏ lại một câu, bước ra ngoài. Đó là một đêm dài vô cùng tận. Phòng Tiểu Út treo đèn lồng đỏ, châm đầy nến đỏ. Mọi người náo động phòng một hồi, đến tận canh ba mới lui. Chỉ còn lại tân nương cùng tân lang sóng vai ngồi trên giường. Mặt giường trải đầy táo đỏ, lồng nhãn, nho khô. Ngụ ý sớm sinh quý tử, đông con nhiều cháu. Có lẽ bọn họ còn cởi áo nhau. Trong phòng, Đoan Trạch đặt một bồn gỗ, trồng trải đầy cánh hoa. Cậu cho tên đầy tớ lui xuống, một mình ngâm nước nóng. 7 năm chờ đợi, bỗng hóa hư không. Chẳng còn hy vọng gì nữa, nước mắt cứ lã chả không ngừng. Đấm một quyền lên thành gỗ, cảm thấy trống rỗng đến tột cùng. Ngẫm lại dáng vẻ tần lang của ai kia, có lẽ đã cởi hết hồng y, bộ dạng cấm dục ấy. Dung tân cử chỉ hành động đều lễ độ đến mấy, thì cũng là người, cũng có chỗ cần phát tiết. Biết đâu giờ này đang cùng nữ tử kia như si như cuồng, điền loan đảo phượng, trên vai vắt hai mảnh trăng non, nụ hôn quyến luyến như keo sơn. Càng trong sáng bao nhiêu, thì lại càng phóng đãng bấy nhiêu. Dưới thời đại mà ngay cả sắc dục cũng phải kín đáo uyển ước, biết đâu lúc này đây, hai người kia lại đang ra sức, trên trán nhễ nhại mồ hôi, chiếm hữu lấy. Xong việc thì hôn lên trán nàng. Sớm ngày hôm sau, liên thấy một cô vợ nhỏ e thẹn, lần lượt dâng trà lên cho từng người trong nhà. Trong đầu huyễn tưởng ra cả một bức xuân cung, sống động diễm lệ, cứa vào lòng Đoàn Trạch. Bỗng dưng, đang ngâm mình trong làn nước ấm, cậu mò mẫm lấy chính mình. Tiếng nước xôn xao trong bồn gỗ theo từng nhịp. Cậu gằn giọng rên rỉ: Tiểu Lan hãy ở bên ta đi, dù thế nào ta cũng chịu. Dù huynh nhất bên trọng, nhất bên khinh cũng được, chúng ta làm ở thư phòng cũng được. Tiểu Lan! Cả người run lên giận dữ, chỉ hận không thể vùng vẫy ra khỏi gông xiềng của tình yêu và ham muốn. Lửa dục bùng lên thiêu đốt toàn thân, càng dãy dụa lại càng chìm sâu. Ngay cả khi khoái lạc lên đến cực điểm cũng vẫn cô đơn như thế. Nỗi tuyệt vọng như một tấm lưới trói chặt lấy cậu. Cậu lờ mờ tỉnh lại, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, tự ôm chặt lấy chính mình. Đêm nay quá dài, khắp sân treo đầy đèn lồng đó, nhưng không sao châm nổi một ánh rạng đông. Cậu mệt lả người, chỉ khoác một tấm áo mỏng ra sân tản bộ. Hơi rượu trên người vẫn chưa tàn hết. Chẳng ngờ đi chưa được mấy bước đã đụng phải chàng tân lang tiền đồ mở rộng, Xuân Phong đắc ý. Tiểu Út say chuyến choáng, lão đảo tựa vào hành lang mà lần bước. Thay Đoàn Trạch đi về phía mình, chẳng nói nổi một câu, chỉ ngơ ngác nhìn theo, hơi thở dồn dập như con cá mắc cạn. Đoàn Trạch tái mặt, môi mấp máy, vừa định mở lời hỏi có phải tân lang đi nhầm đường hay không. Nhưng còn chưa kịp thốt ra, thì Tiêu Út đã tiến đến một bước, ôm chầm lấy cậu vào lòng, liên tục vuốt ve, những nụ hôn vội vã rơi đầy bên má, cổ, ngực. Vạt áo bung ra, lộ một khoảng ngực. Trời còn chưa sáng, hai người đứng trong sân ôm ghì lấy nhau, vuốt ve nhau. Trạch Nhi, ta cần đệ, ta muốn đệ, ta không nhận đệ cho ai khác, đây là của một mình Tiêu Út này. Hắn nỉ non nói, Đoan Trạch ôm chầm lấy cổ hắn, đáp. Được, cho huynh hết, mấy lần cũng được, ta bằng lòng. Nhưng Tiêu Út lại chợt đẩy mạnh cậu ra, một tay đỡ trán, khổ sở nhìn cậu hồi lâu, rồi vội thắt lại dây áo, quay người định đi. Đoan Trạch xông tới ôm lấy hắn, Tiêu Út ngẩng đầu, lùi về phía sau, khẽ nói. Tiêu Út không sao trái tim cho nàng ấy được, là ta phụ nàng ấy. Ta cũng chẳng hứa hẹn được với đệ về tương lai, cũng là ta phụ đệ. Hôm nay thất lễ, xin hãy thứ tội. Rồi hắn quay đầu nhìn cậu. Đệ trưởng thành rồi, cũng đã hơn 20 tuổi, tên tự Giật Hàm, ta nên gọi là Giật Hàm mới phải. Đoan Trạch sững sờ bất động tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Tiêu Út kêu lên. Tiêu Lan quả nhiên lòng dạ lạnh lùng. Được, nếu kiếp này vô duyên, ta nguyện rủa huynh, kiếp sau cũng gặp phải người giống như thế. Cầu không được, chạm không được, rời xa cũng không được. Giao cả trái tim ra, rốt cuộc bị người ta giẫm nát. 7 năm, 70 năm, 100 năm, 1000 năm. Ta hận chẳng thể vùi huynh dưới núi Trung Điều, vĩnh viễn không được siêu sinh, để huynh nếm thử cảm giác này của ta. Bóng lưng Tiêu Út khựng lại, Đoan Trạch đột nhiên lại hối hận, cúi đầu lẩm bẩm. Nếu ta chọn huynh thì sao? Nếu có một ngày huynh chán nàng ta, hoặc nàng ta già rồi, chết rồi, qua vài chục năm nữa, khi huynh chỉ còn có một mình, liệu huynh còn muốn ta nữa không? Tiêu Út gật đầu, rất khẽ, nhưng Đoàn Trạch đã nhìn thấy. Hết chương 68. Chương 69, Hoàng Sát. Chớp mắt lại 3 năm trôi qua, trong 3 năm này, hắn ở tại kinh thành đổi sang nhà mới. Từ nhàn quan bát phẩm lên làm chức quan văn ngũ phẩm, có đầy thể diện nhưng mãi mà chưa có con nói dòng. Nghe nói hai vợ chồng thuận hòa êm ấm, nhưng thầy tử mỗi khi tụ họp với các chị em đều than phiền phu quân lạnh nhạt. Thì thoảng mới có một lần âu yếm nhưng cũng chẳng để tâm, không biết trong đầu đang nghĩ đến ai. Nhưng dù vậy, cả hai vẫn xem là một đôi bích nhân, đủ khiến người ngoài nhìn vào mà ngưỡng mộ. Hắn vẫn thường xuyên viết thư gửi về Tấn Dương, nhưng phần nhiều là hỏi thăm sức khỏe người nhà. Người nhận thư luôn là mẫu thân Đoàn Trạch. Đoàn Trạch cầm lấy bức thư đã bị xé niêm phong lên xem, cứ cảm thấy từng câu từng chữ trong đó như viết cho mình, không khỏi nếm chút ngọt ngào, vui vẻ suốt nhiều ngày, cho đến khi nhận được một phong thư khác. Mùa xuân bẻ liễu, đông âm với lưu lại. Mùa hè thả hoa đăng viết tâm nguyện. Mùa thu trèo lên non cao, gài cành thụ du ngóng người thân. Mùa đông quay quần bên bếp lửa uống rượu gạo, nhưng không chờ được người mở cửa. Tiêu Út từng trở về một lần, dẫn theo vợ đi tu sửa từ đường, có trò chuyện với cậu ba câu. Ta về rồi, giữ gìn sức khỏe, ta đi đây. Cuộc sống của Đoàn Trạch không tốt lắm, việc làm ăn của Đoàn gia gần đây dần suy sụp do cậu quá lơ là. Nhiều đại trưởng quỹ cùng những người làm thuê đắc lực đều bỏ đi nương tựa nhà khác. Các cổ đông nhao nhao lên đòi rút cổ ngân. Đoan Trạch phải lo liệu đến sức đầu mẻ trán một phen, vô cùng mỏi mệt. Trên đời này có những người thân mang chí lớn, nhưng cũng có những người chỉ hợp làm tiểu nhi nữ. Đoan Trạch là người tính tình như vậy. Càng trưởng thành, càng nhận ra mình không hề có hứng thú với chuyện kinh thương. Cậu chẳng thà cả ngày chơi chim, đấu chế, hái hoa bắt bướm, nhớ nhung một người còn hơn. Cậu viết chữ ngày càng đẹp, luyện được nét chữ tiểu khải thanh tú, thậm chí còn có thể viết câu đối cho hàng xóm láng giềng nữa. Nhưng cậu lại là con trai độc nhất của Đoàn gia, gánh nặng cả nhà đều đặt lên vai cậu. Không muốn gánh vác cũng không thể tránh được. Vào Nam ra Bắc chẳng ngày nào yên, lâu dần sinh ra ý định lánh đời. Cậu bắt đầu dùng ngũ thạch tán, ban đầu chỉ một ít, về sau ngày càng nặng. Mỗi ngày sau bữa cơm đều phải dùng thuốc, tâm trạng sẽ hưng phấn hơn, toàn thân nóng bừng, tinh thần hoảng hốt không thể khống chế được. Coi lúc xao động thậm chí còn như điên như dại, nhưng lại như mộng như ảo, dần dần từ nếm thử cuối cùng lại trở thành nghiện. Do hiệu lực của thuốc rất mạnh, phải uống rượu để tan bớt dược tính. Mặt thấy lạnh, ăn thấy lạnh, uống thấy lạnh, nằm cũng thấy lạnh, thậm chí đến mức bị phong hàn. Lúc khoái lạc thì cực kỳ khoái lạc, đến khi tỉnh lại khốn khổ khùng xiết. Cậu lúc tỉnh lúc say, điền điền dại dại, không bình thường chút nào. Những thương gia từng ủng hộ cậu ngày trước thấy vậy, đều lắc đầu, thở dài bỏ đi cả. Nguy nan của Đoàn gia đều đè nặng lên vai cậu, nhưng dù có khổ mấy cũng không nói một lời với Tiêu Út, gửi thư đi luôn báo bình an. Đám cổ đông kéo đến tận sân trong ép cậu bán tổ trạch trả nợ, Đoan Trạch hết cách, để phụng dưỡng mẹ già bệnh nặng, nuôi sống cả nhà già trẻ trên dưới. Cậu bèn dùng đến biện pháp âm độc nhất, mời pháp sư sáng đầu từ Nam Cương tới, tiêu tốn một khoản tiền lớn, tự mình học thuật thao túng ma quỷ, bảo vệ cả nhà bình an. Những kẻ đắc tội cậu đều gặp báo ứng. Cậu còn học nuôi âm binh dựa vào tà thuật để khiến công việc làm ăn khởi tử hồi sinh, nhưng bản thân cũng trở nên gầy gò tái nhợt, cả ngày chỉ làm ròng trò chuyện với không khí. Thuật gián đầu là tà thuật, không chỉ có thể xua đuổi vận xui, tìm đường thắng trong cơn nguy khốn, mà còn có thể điều khiển kẻ khác giết người. Cả đời Đoàn Trạch chưa bao giờ cảm thấy tràn ngập sức mạnh như vậy. Trong vòng 3 năm, cậu trở thành pháp sư sáng đầu vùng Trung Nguyên nổi danh cả ở Nam Cương, biết xem phong thủy, chọn mộ huyệt, hạ chú hại người, biết dùng hình nộm gỗ, viết sinh thần bát tự, đâm ngàn cây kim sắt, báo ứng đều ở phía sau, liên quan gì đến việc trước mắt. Thuật sáng đầu thích hợp nhất với kẻ đầu cơ và những kẻ liều mạng được ăn cá ngã về không. Trong lòng càng tràn đầy oán hận, tu vi lại càng tăng cao. Mãi cho đến một ngày, một phong thư báo tin buồn gửi về từ kinh thành. Đoan Trạch run rẩy cầm thư không dám bốc, làm rơi đến 3 lần mới rút được lá thư bên trong ra. Xem xong, bỗng nhiên lại phá lên cười. Hóa ra mùa thu năm nay vừa qua, người vợ kết tóc của Tiêu Út đã ốm bệnh mà qua đời. Đoan Trạch nhớ đến ước định năm xưa, bèn thu dọn đồ đã quà cáp, lê cái thân ốm yếu tái nhợt lên kinh tìm hắn. Đi đường mất 2 tháng liền, con gặp phải sơn tặc, mưa bão. Khi đến nơi đã mệt rũ rượi, cuối cùng cũng thấy được phủ đệ của Tiêu gia. Bài trí vẫn giản dị như thường, cậu bật cười không kìm được. Trên thân vẫn áo đỏ, tiêm quản gia mở cửa, suýt nữa còn bị đuổi ra. Tiêu Út nghe tiếng liền ra tận cửa, nhìn thấy cậu, mãi hồi lâu mà không dám nhận. Tiêu Lan, đã lâu không gặp. Cậu cười nói, ta đến bái đường đây, huynh còn nhớ lời hứa năm xưa không? Ta rời bỏ Đoàn gia, không quan tâm bất cứ cái gì nữa, chỉ mong cùng Tiêu Lan sống chung đến già. Tiêu Lan có vui không? Tiêu Út đón Đoàn Trạch gầy trơ xương, bộ dạng điên điên khùng khùng bước vào nhà. Trong suốt lúc đó, Đoàn Trạch cứ cười sang sảng. Trong sân nhỏ Tiêu, khắp nơi treo đầy phướng chiêu hồn và gấm trắng. Thì cố phu nhân vẫn chưa lạnh, cả phủ đều tỏ ra vô cùng chán ghét người nhà quê điên khùng này. Tiêu Út không ngờ, mới từ biệt 3 năm, cố nhân đã thay đổi, chỉ thấy đau xót khôn nguôi, bèn sắp xếp một chỗ trong nhà cho Đoàn Trạch. Ngày ngày đích thân bón cơm bón nước, ép cậu cai thuốc. Đoàn Trạch không để tâm, chỉ ngày ngày hỏi lúc nào thì bái đường thành thân. Đến khi dược tính phát tác, thì ngay cả linh đường cũng dám đập. Tiêu Út dỗ dành hết lần này đến lần khác. Chờ bao giờ cai được thuốc, ta phải đệ về quê lo liệu gia sự, lại giống như ngày xưa uống trà đọc sách. Đoan Trạch cười ha hả. Đọc sách uống trà, huynh tưởng ta còn là Đoàn Trạch của 10 năm trước sao? 10 năm rồi, ta si mê huynh 10 năm, đến nỗi thành cái bộ dạng như bây giờ. Ta chỉ cần một lời chắc chắn của huynh thôi, cưới hay không cưới? Tiêu Út buông bát thuốc xuống. Là ta không chăm sóc để chu đáo, nhân Như Cẩm mới mất chưa lâu, Tiêu Út không thể làm việc khiến người đời thóa mạ như vậy được. Chỉ có thể đồng ý với đệ lấy hạn định là 3 tháng. Trong 3 tháng, đệ cài thứ kia đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không? Huynh luôn có lễ nghĩa cấp bậc của mình, quê cũ của mình. Huynh là người thanh bạch, cái đời này ta không sống với huynh chứ gì. Ta chọn huynh 10 năm, huynh có biết ta đã sống như thế nào hay không? Đoan Trạch đột ngột nổi cơn thịnh nộ, xé toạc tấm chăn. Bồng bên trong rơi ra đầy giường. Ta chọn huynh nốt 3 tháng cuối cùng, nếu như không được. Đoan Trạch cười âm hiểm, ánh mắt lạnh thấu xương. Những tháng ngày tốt đẹp chớp mắt đã qua, ngay báo thù lại tới quá nhanh. Đoan Trạch ở Tiêu gia một thời gian, cuối cùng khuôn mặt cũng hồng hào hơn một chút. Tuy nhiên, thời hạn 3 tháng càng lúc càng gần. Trong nhà bắt đầu có bà mối thường xuyên lui tới, thúc giục Tiêu Út đi bước nữa. Đoan Trạch nghe bọn họ báo sinh thần bát tự của tiểu thư nhà này nhà kia, không nói một câu, ẩn mình trong góc tối cười lạnh. Chẳng bao lâu sau, không biết bắt đầu từ nhà nào, các tiểu thư, người thì điên, người thì bệnh, cả kinh thành ai nấy đều hoảng sợ. Kỳ thực, Tiêu Út đã chuẩn bị xong hết mọi thứ cần thiết cho hôn sự rồi. Cuối cùng đã chọn được ngày lành tháng tốt, dùng cả phần đời còn lại của mình trả nợ cho Đoàn Trạch. Nhưng lại không nói ra, vì muốn ép cậu cai bằng được thứ ngũ thạch tán hại người kia đi. Không mời được khách khứa, thậm chí cũng chẳng thể loan báo ra ngoài. Nhưng tình ý chân thành, dù người kia đã không còn như xưa, nhưng vẫn là trái tim ấy. Tiêu Út cầm tay Đoàn Trạch, đặt lên ngực mình, áy náy vô hạn. Kỳ hạn 3 tháng chỉ còn một ngày là hết. Đoan Trạch uống thuốc xong, bèn lên giường nằm ngủ trưa. Vừa mở mắt ra đã thấy trong phòng có thêm một người. Tiêu Út đang dọn dẹp phòng cho cậu. Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại mỉm cười dịu dàng. Dặn dò ngủ tiếp thêm giấc nữa đi, rồi vươn tay về phía chiếc giường con, định gấp gọn nệm chăn. Đoan Trạch bất chợt nhảy dựng lên không cho hắn chạm vào. Trong lúc xô đẩy, 7-8 hình nộm gỗ liễu rơi xuống đất. Trên mỗi con đều vế sinh thần bát tự của các tiểu thư tới cầu hôn, buộc thần trắng, cắm đầy đinh đồng, rung rợn đến gai người. Tiêu Út không sao tin nổi sửng sốt nhìn cậu. Đoan Trạch ngã ngồi dưới đất, không còn đường biển bách, thấy Tiêu Út phẩy tay áo bỏ đi. Đêm hôm ấy rất dài, dài đến vô biên vô tận. Đoan Trạch giải thuật sáng đầu, rút từng cây đinh đồng ra, trong lòng lạnh lẽo thê lương. Biết làm sao bây giờ, làm sao mới được đây? Người mình đã chờ suốt 10 năm lại sắp bỏ đi rồi, sẽ đuổi mình về đại viện rộng lớn nặng nề như nấm mồ kia. Lại một mùa xuân trôi qua, rồi đến mùa hạ. Thu chưa qua, đồng đã tới, những gì có thể phát ra âm thanh cũng chỉ có chim én. Uất hận, không cam lòng, tất cả mọi ấm ức cùng tuyệt vọng hóa thành thù hận lạnh lẽo, nỗi hận ăn sâu vào cốt tủy. Phải làm sao mới xử hắn lại được đây? Dưới chân núi Trung Điều có một mộ huyệt cực tốt, chôn ở nơi đó vĩnh viễn không được luân hồi, chỉ thuộc về một mình cậu, chỉ chờ đợi một mình cậu. Đoan Trạch ngồi trước bàn, mặt trăng vừa lên, toàn thân hết nóng lại lạnh, tình yêu dần trở nên méo mó dưới áp lực của một thời đại vừa cấm dục vừa lạnh lùng. Ủ lâu trong vò ngày càng mãnh liệt, rỉ ra máu tươi nồng đậm. Cởi tay nải ra, giấu trụ độc vào trong tay áo, trốn trong bóng tối mà cười. Qua hôm nay, đến ngày mai, dù huynh có đổi ý, cũng sẽ chỉ thuộc về một mình ta. Ngày hôm sau, la đến kỳ hạn 3 tháng đã hẹn. Buổi tối bày tiệc trong phòng ngủ, chỉ có hai người. Trên bàn đặt một vò rượu, hai cái chén, vài đĩa thức ăn. Đoan Trạch rửa mặt chải đầu, ăn vận như ngày xưa. Trong khoảng thời gian này cũng đã hồi phục được chút thể lực, mặc lại bộ quần áo cũ, vẫn đâu đó dáng vẻ thiếu niên 3 năm trước. Tiêu Út không nhắc đến chuyện tà thuật, nhưng Đoan Trạch sợ hãi, không thể chịu nổi bị từ chối thêm lần nữa. Tâm tư như một sợi dây mảnh, ngay càng bị kéo căng đến sắp đứt, bên dưới treo lủng lẳng một con nhện độc. Trên bàn có châm một đôi nến đỏ, hai người cười cười nói nói, bàn luận về cuốn mẫu đơn đình năm xưa. Về trò khúc thủy lưu thương ở đầu cầu, cỏ cây tùm ngoài ngoại ô, cùng uống một chén trà ấm áp, sau cùng mới đến rượu. Đoan Trạch ngồi trên đầu gối hắn, ánh mắt lúng liếng nhưng không quyến rũ được hắn. Tiêu Út định mở miệng nói, cậu lại lắc đầu, nói uống chén này trước đã. Độc đã hòa đều trong rượu không chút dấu vết, Tiêu Út chẳng hề nghi ngờ, uống liền ba chén, rồi ôm lấy người trong lòng mà nói. Giật hàm, đừng làm chuyện thiên thương hại lý nữa, về nhà nghiêm túc làm ăn, chúng ta có thể chấn hưng lại Đoàn gia. Đoàn Trạch gật đầu, nói, được, ta sẽ làm người tốt thật sự. Độc phát tác rất nhanh, khóe môi Tiêu Út trào ra máu tươi. Hắn kinh ngạc sững sờ nhìn cậu, như thể không sao tin nổi. Đoan Trạch nhìn hắn cười, nói, hãy ngủ đi, ngủ rồi sẽ mơ thấy người mình yêu, có thể đoàn viên với cô phụ và cô mẫu. Huynh ngủ rồi, sẽ vĩnh viễn thuộc về ta. Tiêu Út tựa vào bàn, không lên tiếng, thất khiếu xối xả máu tươi, ướt nhẹp cả vạt áo màu ngọc. Từng vũng máu đỏ loang ra, mơ hồ mà nồng cháy, hệt như pháo hoa nở rộ nơi sân vườn. Nhờ những dải đèn lồng vải đỏ bừng sáng 10 năm trước khi hắn mới đến Đoàn gia, từng giọt nho nhỏ, tròn tròn, về ảo tưởng tình yêu cùng chấp niệm không chết không rời. Chính tay mình bay ra một màn mưu sát máu tanh, một mối tình vừa thê lương vừa tuyệt vọng. Đoan Trạch lẳng lặng nhìn hắn, đưa tay lên vuốt về mái tóc hắn, nhẹ giọng nói, Tiêu Lan, cuối cùng Huynh cũng là của ta rồi. Huynh không chịu chăm sóc ta, thì để ta chăm sóc Huynh vậy. Từ nay về sau, ta sẽ không để Huynh rời khỏi bàn tay của ta một bước. Cho đến tận khi ta chết, kiếp này, kiếp sau, đều là do Huynh thiếu nợ ta, là Huynh đáng đợi. Ánh trăng ngắm vào trong phòng ngủ, gió đêm thoảng hương hoa mai, cậu ôm lấy thân thể đầm đìa máu tươi của Tiêu Út, chậm rãi hôn lên, dịu dàng ve vuốt. Ánh trăng trắng bệch, sắc mặt cậu lại càng tái nhợt trông như quỷ. Hai quỷ hồn không nơi nương tựa trong một thời đại mịt mù, canh giữ cả quá khứ lẫn tương lai đầy nghiệt ngã. Tiêu Út không có con cái, không có người thân, linh cữu được đưa về quê cũ Tấn Dương. Đoàn Trạch đi theo, đưa vào tổ trạch Đoàn gia 7 ngày, ngày nào cũng tự mình canh giữ linh cữu, không tiếc hoàng kim vạn lượng đặt là một cổ quan tài gỗ liêm tơ vàng, một khối gỗ liễu viết sinh thần bát tự, buộc lại bằng 49 sợi tơ hồng, che mắt bằng vải sa đỏ, khiến hắn chỉ có thể nhìn thấy chính mình, dùng thân đỏ buộc chân hắn, khiến hắn biến thành quỷ cũng không chạy đi đâu được. Còn đóng 64 cây đinh sắt phong kín quan tài, mỗi cây đinh đều niệm một câu chú, nguyên rủa hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Khi hắn ở dưới chân núi Trung Điều, vĩnh viễn chờ mình, chỉ một mình, dẫu biến thành lệ quỷ, cũng quấn lấy nhau đời đời kiếp kiếp. Hắn từng đồng ý kết hôn, bất kể về sau có hối hận hay không. Đoan Trạch vẫn đem áo cưới, ngọc bội, lược uyên ương định tình, tất thảy đặt vào trong quan tài. Cung hắn rửa nát, hóa thành xương khô, hồn phách bị trói buộc trong đó, chỉ chờ đến một ngày. Một kiếp nào đó của chính mình đích thân đến mở quan tài ra, nhìn báo ứng của hắn. Không biết khi Huynh hóa thành hài cốt, liệu có còn dung mạo tuấn tú như bây giờ nữa không? Ta nói rồi, một ngày nào đó ta sẽ khiến Huynh nếm thử cảm giác của ta. Mỗi ngày đều ngóng chờ một người trở về, chờ đến khoét cả tim ra. Chờ đến thấu cốt tủy, cô đời đến mức hận không thể chết đi, mà thế nào cũng không chết được. Tiêu Lan, Huynh không biết, 10 năm này, Giật Hàm hận Huynh sâu đậm, cũng yêu Huynh đến khốn khổ. Cảnh đẹp đã qua rồi, chỉ còn bóng tối bất tận. Huynh ở nơi ấy chờ, ta ở ngoài này chịu đựng. Đến một ngày, thế đạo này chịu chấp nhận chúng ta, chỉ còn bóng tối bất tận. Huynh ở nơi ấy chờ, ta ở ngoài này chịu đựng. Đến một ngày, thế đạo này chịu chấp nhận chúng ta, ta sẽ lại đích thân đưa Huynh ra ngoài. Đoan Trạch uống say khướt, ôm lấy quan tài, khóc nỉ non. Kiếp này Giật Hàm không muốn gặp lại Huynh nữa, cũng không có mặt mũi gặp lại Huynh nữa. Tiêu Lan, bảo trọng. Nửa đời còn lại của Đoàn Trạch đều cố hết sức chỉ nằm để mộng lâu thêm chút nữa. Hận xong rồi, yêu cũng xong rồi, người hóa thành hình nộm gỗ trống rỗng, nhưng lại khiến tâm trạng ngày càng bình tĩnh hơn. Cuộc sống trở về như bình thường, cậu cưới vợ, nạp thiếp, sinh con, khiến tổ Trạch Đoàn gia nhân đinh ngày càng thịnh vượng, bắt đầu có nhiều tiếng người hơn. Tới trung thu có người cùng cậu ngắm cúc vàng, đêm giao thừa cùng gói sủi cảo, lần nào Đoàn Trạch cũng chừa ra một đĩa. Người nhà hỏi dùng để cúng cho ai, cậu đều bảo là để dành cho một người bạn cũ. Rượu ngon tưới xuống đất, người nhà đã đi nghỉ cả, chỉ còn một mình ngồi suốt đêm thâu, tự châm rượu, tự uống. Cổ tay áo vẫn thêu một cành xuân đào, để một ngọn đèn cô độc, lặng lẽ kể lại mọi vui buồn của một năm cho không khí nghe, nhắc đến chuyện vui sẽ bật cười hứng khởi. Tiêu Lan, tiếc rằng huynh đã ở xa, không biết sang năm có về được không? Nếu sang năm về, cùng đón năm mới thì tốt quá. Ta làm cha rồi, trẻ con rất đáng yêu. Trước kia huynh thích trẻ con lắm mà, hay là huynh hãy dạy nó đọc sách đi, nhất định sẽ tốt hơn ta ngàn vạn lần. Tiêu Lan, hứa rồi nhé, sang năm nhất định phải trở về. Đã nhiều năm không về nhà rồi, không biết huynh có còn nhớ đường hay chăng? Ngày 15 tháng giêng có hội hoa đăng, ta chờ huynh ở ngoại thành, đốt đèn lồng, có thể nhìn thấy từ rất xa, huynh sẽ không đi nhầm đường. Trong nhà có một gian thư phòng không ai được phép mở ra, khóa bằng quả khóa rất lớn, đã rỉ sét một lớp dày. Trong phòng bay tất cả những đồ đạc Tiêu Út từng dùng khi còn sống, giấy mực, bút lông, ghế dựa hắn từng ngồi, chữ hắn từng viết, bàn hắn từng dựa vào, chén trà hắn thích nhất. Rất nhiều năm sau, đứa con 7 tuổi của Đoàn Trạch trao cửa sổ mà vào, bị bắt được. Lần đầu tiên Đoàn Trạch nổi trận lôi đình đến vậy, không tiếc ra tay đánh đứa trẻ, đập vỡ tất cả mọi đồ đạc trong phòng ngủ. Cả nhà lẫn đứa trẻ đều quỳ rạp ngoài sân cầu xin phụ thân nguôi giận. Đoàn Trạch tựa vào khung cửa thở hổn hển, bất giác nước mắt chảy dài. Từ đường của Đoàn gia nuôi tiểu quỷ chết thảm, không ai dám tiến vào. Nhưng việc làm ăn của Đoàn gia nhờ vậy mà ngày một hưng vượng. Đoàn Trạch dùng hình nộm gỗ làm bùa chú điều khiển sinh hồn, dùng thi cốt ở bãi tham ma về bay trận canh mộ, dùng bao nhiêu tiền cổ mua hết quan viên phụ trách các trạm kiểm soát trên chặng đường. Mua không được thì dùng lại cách cũ. Cậu am hiểu đạo quỷ thần. Tiêu Út cứ thế lặng lẽ biến mất khỏi dòng chảy lịch sử. Không còn ai nhớ đến hắn, không ai đốt vàng mã cho hắn. Mỗi năm vào tiết thanh minh cũng chẳng ai đến thêm một nắm đất vàng lên phần mộ của hắn. Hắn vĩnh viễn yên nghỉ trong một góc nhỏ mà chẳng ai hay biết, chờ đợi một ước định. 7 năm, 70 năm, 100 năm, 1000 năm. Đoàn Trạch chưa đầy 40 tuổi đã đầy tóc bạc, trông như một ông lão thất thập cổ lai hy. Dương thọ tổn hao quá nặng, sau giờ ngọ ánh nắng dần nguội bớt. Cậu rút một quyển trục ra khỏi từ đường, là bức tranh mà Tiêu Út đã vẽ. Trong tranh là một thiếu niên thanh tú hơi mỉm cười, 3 phần dịu dàng, 3 phần biến nhát. Đoàn Trạch lẳng lặng ngắm nhìn, vuốt ve làn da nhăn nheo xà nu của mình. Hóa ra đã từng có quãng thời gian tươi đẹp như thế, năm tháng ấy. Trong thư phòng chỉ có 2 người, đọc sách uống trà, thi thoảng lại cãi nhau. Những gì tốt đẹp đã chấm dứt, nhưng hoài niệm thì vĩnh viễn không nguôi. Tiêu Lan, trách ta đi, hận ta đi. Giật hàm chẳng thà rằng huynh hận mình, cũng không muốn huynh vui vẻ bên người khác. Cậu mượn mệnh từ La Hầu kế đô để kéo dài dương thọ, về gia tin Phật, trở nên ngày càng từ bi. Đối với đứa trẻ nào cũng chỉ mỉm cười nói được. Năm hết Tết đến lại trao cho bao lì xì thật dày, sang đông thì phát cháo cứu tế người nghèo, đến hè lại phát canh đậu xanh cung thuốc kiết lỵ cho mọi người trong thành. Trả công người làm ngày càng cao, niềm yết giá bán ngày càng thấp. Ngược lại nhờ vậy mà danh tiếng ngày một lớn, việc làm ăn của Đoàn gia lại càng phát triển không ngừng. Cậu nổi tiếng nhân từ, ngay ngay niệm kinh trong Phật đường, không ra khỏi cửa một bước. Năm Đoàn Trạch 77 tuổi, Tết đến gói sủi cảo, vẫn làm dư ra một đĩa như trước. Đoàn Trạch già nua nằm tựa trên sập, thi thao nói với không khí. Tiêu Lan, năm nay huynh phải về nhà ăn Tết đi chứ. 50 năm rồi, nếu huynh không về, ta chẳng thể chờ thêm được nữa. Năm ấy Đoàn Trạch cũng không được ăn sủi cảo, mất trong một ngày tuyết 29 tháng chạp. Cả một đời cứ thế trôi qua, chịu đựng, ngóng trông, chờ đợi, hối hận. Nhưng chưa bao giờ dám đến nhìn lại hắn một lần. Người yêu hóa thành kẻ thù, ai dám vạch trần sự thật máu tươi đầm đìa này thêm một lần nữa chứ? Đoàn Trạch chết rất yên bình, nằm trên sập, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong sân tích một lớp tuyết rất dày, ánh tuyết phản chiếu lên mặt, ánh lên chút mong chờ như đang đợi một ai đó. Đám con cháu quỳ rạp xuống đất than khóc, người vợ đắp một mảnh vải trắng lên xác cậu. Khuôn mặt cậu đầy nếp nhăn ngang dọc, người vợ già chăm chú ngắm nhìn, gần như không thể nhớ ra nổi thiếu niên dung mạo thanh tú, thích mặc áo theo hoa đào năm xưa nữa. Ngày đưa tang, người vợ chờ ở linh đường, khách viếng đến rồi lại đi, chờ đến khi sắc trời sập tối vẫn không đóng cửa viện. Quản gia hỏi, phu nhân đang chờ ai? Bà đáp, ta cũng không biết, nhưng lão gia đã chờ một người cả đời, hôm nay nếu người ấy không đến thì cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi. Lời nguyên rủa tàn khốc nhất cũng chỉ có thế, thọ mệnh trăm tuổi, một đời cô độc. Mộ phần đã được chọn sẵn từ lúc sinh tiền. Đoàn gia gia tài bạc triệu, dựa theo lời dặn dò của Đoàn Trạch, khâm liệm trong một cổ quan tài móng. Vật bồi táng chỉ có mọi đồ đạc trong gian thư phòng cũ kỹ kia. Quả khóa đã cũ nát quá rồi, thợ được mời đến chỉ cần dùng búa đập nhẹ một cái là đứt. Ban gỗ hoa lê phủi đầy bụi. Ban tư con viết dở, một câu chuyện xưa cũ đã đóng bụi, một hồi ức không ai hiểu. Lăng mộ được phong kiến bằng tầng tầng cấm thuật, Đoàn Trạch khi còn sống đã chán ngấy cãi vã. Sau khi chết chỉ mong được yên tĩnh, bảo vệ một hồi ức ngắn ngủi nhất, nhưng cũng là hoài niệm quý giá nhất trong đời. Chớp mắt đã hàng trăm năm, câu chuyện cũ đã chết bỗng từ từ sống lại. Trong mộ phần xưa cũ này, chủ mộ lại một lần nữa thấy ánh mặt trời, thuật lại những bi ai của cả một đời. Những người hiện đại trước quan quách mãi chìm đắm trong câu chuyện xưa, quên mất nguy hiểm trùng trùng phía sau và những thứ kỳ quái trong ngôi mộ cổ này. Doãn Chu và A Nha nhìn nhau, Lâm Ngôn hai tay bưng mặt, sơ lược kể lại câu chuyện xong, toàn thân không ngừng run rẩy. Trong khi những người bên cạnh đang sững sờ trước sự thật khủng khiếp này, không nói nên lời. Chưa bao giờ ném trải một cảm giác, một đoạn ký ức bị móc ra. Nay cảm thấy hệt như bị đóng thẳng một cây đinh sắt vào trong óc. Từ đó về sau, hóa thành một phần máu thịt, không sao thoát khỏi. Trong lúc vô tình, trong đầu hiện lên toàn là đèn xanh sương lạnh, dương liễu bồi hồi của năm xưa. Mày giết hắn! Doãn Chu bước lùi lại, kinh ngạc, há hốc miệng. Lâm Ngôn khổ sở gật đầu, chỉ vào cổ quan tài gỗ lim tơ vàng lớn trước mắt. Lặng lẽ nói, Đoàn Trạch tin Phật, tin nhân quả luân hồi, biết sớm muộn cũng sẽ có ngày lời nguyện ứng nghiệm, rằng ta sẽ đích thân đưa Tiêu Út đã hóa thành lệ quỷ trở về. Oán khí tích tụ hàng trăm năm, không nơi phát tiết. Nếu tao chết ngay trong tay hắn thì là trả nợ. Nếu trong hai chúng tao có người đã quên chuyện kiếp trước, thế nào cũng sẽ lần theo manh mối mà tìm ra được. Cho nên Đoàn Trạch đã để lại manh mối trên cổ quan tài. Từ hàng trăm năm trước, cậu ta đã tiên đoán ra được kết cục này. Đó là lý do vì sao ở đây có hai cổ quan tài. Cổ quan tài rỗng này chính là để lại cho tao. Nếu Tiêu Út nhớ lại chuyện xưa, tìm tao đòi mạng, ít nhất tao sẽ không đến nỗi chết mà không có chỗ chôn. Nơi này là phần mộ của Đoàn Trạch, cũng là báo ứng mà cậu ta đã dự liệu cho chính mình, là phần mộ để lại cho tao. A Nhan đứng lên, nhìn quanh một lượt, sắc mặt tái nhợt trong bóng tối âm u, có chút quái dị. Nếu sớm thu phục hắn thì đã không rơi vào cảnh này. Mấy người có để ý thấy tên nghiệt súc đó đã đi đâu không? Ta nói rồi, đừng gọi hắn là nghiệt súc. Lâm Ngôn vốn đang ngồi co ro ôm đầu gối, bỗng ngẩng lên. Tôi nợ hắn một lời hứa hẹn. Tôi yêu hắn, dù có như vậy, tôi vẫn yêu hắn. Hết chương 69.